bạn. Tiểu thuyết Trời Xanh Đổ Lệ, tác giả Quỳnh Giao, người dịch Đỗ Hồng Thanh. Chương 14. Mục đích ông Vọng đến để coi mặt Vũ Phượng. Từ ngày biết Vân Phi yêu cô gái này đến nỗi phải tự đâm vào người mình, ông cũng muốn đi coi xem cô ta có những đặc điểm gì mà hấp dẫn đến vậy. Trong thâm tâm, ông vô cùng kinh ngạc trước tình cảm sâu sắc của Vân Phi đối với nàng. Nếu quả thật cô gái đó tốt như Vân Phi nói, may ra có thể làm cho ông siêu lòng. Bởi vậy, ông đến đãi Nguyệt Lâu với tâm trạng nửa tin nửa ngờ. Cùng đi với ông có tổng quản họ Kỷ, nhưng ông không ngờ Vân Phi cùng A Siêu, Vân Tường và Thiên Ngưu cũng đều có mặt ở đó. Không hiểu đãi Nguyệt Lâu này có gì hấp dẫn mà lôi quấn cả hai đứa con ông. Ông cảm thấy nao nao trong lòng. Ông và ông đến được một lúc, ba cha con mới ngồi dồn vào cái bàn kề giữa thính đường. Ông luôn luôn đưa mắt nhìn xung quanh và rất ngạc nhiên khi thấy khách khứa xà vào tấp nập, cảnh tượng sầm uất. Hai người con ngồi cạnh ông, Vân Phi bồn chồn trong bụng, Vân Tường thì trâng cháo, ông Kỳ, Thiên Ngưu và A Siêu đều im lặng. Hai cô hầu bàn Trần Châu và Nguyệt Nga, người rót rượu kẻ dọn thức ăn, chị Hòa đứng bên cạnh niềm nở mời mọc. Khó khăn lắm mới được ông chủ triền chiếu cố, tuy đầu bếp đã cố gắng hết sức, nhưng với thức ăn của nhà hàng chúng tôi toàn là loại bình thường, không có món nào ngon, mong ông chủ triền châm trước cho. Ông và ông liếc nhìn xung quanh, lờ đãng nói giọng khách sáo. Nhà hàng vô cùng sầm uất, thực khách già vào tấp nập, chắc là phát tài lắm. Cảm ơn, nhờ hồng phúc của ông chủ mới được như vậy. Chị cứ mặc chúng tôi, không cần phải tiếp đãi đâu. Vâng, xin phép ông chủ, tôi đi lo việc khác, cần gì ông chủ cứ dạy bảo. Nguyệt Nga, Trần Châu đâu, hai em ở đây hầu khách quý. Chị Hoa đi sang bàn ông Trịnh, ghé tai ông nói nhỏ mấy câu. Vân Phi đăm chiêu và tư lự, chàng hết nhìn lên sân khấu lại quay sang nhìn ông Vọng, hồi hộp và lo lắng. Vân Tường vênh váo, huỳnh hằng nói với cha. Thưa cha, lẽ ra cha phải đến đây từ lâu rồi, hiện nay khắp Đông Thanh ai cũng biết đến tiếng hai chị em cô đào hát này, không những thế còn có bao nhiêu người quỳ dưới hồng quần. Hắn liếc nhìn Vân Phi nói bóng nói gió, lại còn có nhiều người chỉ vì hai chị em nàng mà đâm chém lẫn nhau. Chỉ có cha đích thân đến đây mới có thể tận mắt thấy được chị em nàng tại sao lại thu hút được mọi người như vậy. Nghe Vân Tường nói với cha những lời đó, Vân Phi chỉ cau mày, im lặng không nói gì. Phương Bát Âm bắt đầu dạo nhạc, tiếng nhạc vang lên, thực khách bắt đầu vỗ tay, cảnh tượng thật là vui vẻ. Ông Vọng định thần, chăm chú nhìn lên sân khấu. Vân Phi, Vân Trường, ông Kỳ, A Siêu và Thiên Ngưu cũng chăm chú nhìn lên. Trên sân khấu, Vũ Quyên trong vài mục đồng khôi ngô tuấn tú vừa bước ra đã được khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Vân Tường vội khẽ nói, giới thiệu cho cha biết. Đó là cô em, tên gọi Tiểu Vũ Phượng. Vũ Quyên nhìn về phía bàn ông Vọng, cất lời ca du dương với thái độ rất thản nhiên. Ra cửa nhìn thấy hoa, thấy gái đẹp như hoa, đeo nàng cài bông hoa, mình mặc áo gấm hoa, người gầy như dương liễu, kim cài đầu ống am, lòng nghĩ đến cô ta, miệng nhắc đến cô ta, rồi mắc bệnh ung thư, người cứ thế xanh hư. Vũ Phượng trong vài một thiếu nữ kiều diễm vừa bước ra sân khấu, tiếng vỗ tay lại âm ầm như sấm dậy. Ánh mắt nàng nhìn xuống phía giữa rồi lướt qua thính đường. Tiếng vỗ tay lại âm vang, nàng một tay tì vào eo lưng, một tay phè phè chiếc quạt, chân bước nhẹ nhàng, cất tiếng hát. Tháng 3, hoa đào hồng, hoa hạnh trắng, hoa cúc vàng, hoa thực dược, hoa mẫu đơn cùng đua nhau nở. Ra ngoài cánh đồng, thấy một mục đồng, đầu đội nón lá, người khoác áo tơi, nằm trên lưng bò, miệng thổi sáo ngọc, cà ngợi bông hồng. Hai chị em Vũ Phượng kẻ hát kẻ múa, nhịp nhàng trong tiếng nhạc của Phương Bát Âm, trông thật là điêu luyện. Khán thính giả có mặt hôm đó ai cũng trầm trồ khen ngợi, ngay cả ông Vọng cũng ngồi im lặng thưởng thức nghe lời ca giọng điệu của hai nàng. Vân Phi ngồi thẳng người, chăm chú nhìn Vũ Phượng, nàng cũng nhìn xuống đáp lại với cái nhìn ngây ngất của người yêu. Vân Tường thì hai anh chị nhìn nhau hết sức tình tứ, bèn mỉm cười nói với ông Vọng. Cha đã thấy chưa, cô gái vừa liếc mắt đưa tình với anh hai đó chính là cô Tiểu Vũ Phượng đã khiến anh trai mê mẩn tâm thần. Ông và ông cao mày, im lặng không nói năng gì. Mỗi khi hai nàng ở trên sân khấu hát xong một đoạn, khán giả phía dưới lại nhao nhao khen hay và vỗ tay như sấm dậy. Cảnh tượng thật là ồn ào náo nhiệt. Ông Vọng nói, tuyệt lắm, ở Bắc Bình cũng không kiếm ra được ả đào có giọng hát hay và hóa trang đẹp như thế này. Các cô gái đó đến Bắc Bình phát triển tài năng có khi còn hay hơn là chôn vùi ở cái thị trấn nhỏ bé này. Nghe cha nói vậy, Vân Phi hiểu được ý nghĩa thâm thúy của câu nói đó, mặt chàng xanh như tàu lá. Cha không phải lo cho các cô ấy, dù sao cũng chỉ là tạm thời thôi, thế nào cũng có ngày các cô ấy bỏ nghề sướng ca này. Vân từng tiếp lời, tất nhiên là phải bỏ rồi, đã làm con dâu họ Triền, đâu có thể tự do đi hát nữa, làm sao có thể tiếp xúc với Diệu, Hầu Diệu, dâng trà hết người này ra người khác. Ông Vọng bỗng dừng cau mày, ông nghĩ Vũ Phượng tuy xinh đẹp nhưng suốt ngày cứ sướng ca thế này lại tiếp xúc với nhiều hạng người, chắc tình cảm cũng lằng nhằng lắm. Vân Phi bực bội nhìn em trai, Vân Tường cũng trợn mắt nhìn lại, rồi quay nhìn lên sân khấu với thái độ vênh váo. Trên sân khấu, chị em Vũ Phượng bỗng thay đổi nội dung hát, chuyển sang một điệu hát khác. Vũ Quyền hát: Hoa trên trời ai trồng, sông Hoàng Hà ai đào, ai thủ tam quan khẩu, ai xuất gia không về, ai xuất gia không về. Vũ Phượng đáp: Bà Vương Mẫu trồng hoa, lòng vương đào Hoàng Hà, lạc lang thủ quan khẩu, tương tử xuất gia không về, tương tử xuất gia không về. Vũ Quyền hát: Cầu Triệu Châu ai sửa, hàng rào ngọc ai làm, ai cưỡi lừa trên cầu, ai đẩy xe trên đường, ai đẩy xe trên đường. Vũ Phượng đáp: Cầu Triệu Dương lỗ bàn sửa, hàng rào ngọc thánh nhân xây, trường quả cưỡi lừa trên cầu, giải vương đẩy xe trên đường, giải vương đẩy xe trên đường. Hai nàng hát đối đáp nghe thật du dương, đầy tình cảm, tiếng vỗ tay lại âm vang khắp tiếng đường. Ông Vọng thấy hai nàng ca hay múa đẹp như vậy cũng thích thú vô cùng. Chị em Vũ Phượng vừa hát vừa nhìn về phía bàn ông Vọng, bỗng Vũ Phượng nhìn thẳng vào ông Vọng hát tiếp: Ai hống hách nhất đồng thành, ai đốt cháy sơn trang khê khẩu, ai nửa đêm tàn phá xóm làng, ai bắt nạt kẻ yếu như lang sói, ai bắt nạt kẻ yếu như lang sói. Nghe khúc hát đó, những người ngồi cùng bàn với ông Vọng mặt tái mét. Ông Vọng nghe hát như vậy cũng hết sức tức giận, chăm chú nhìn chị em Vũ Phượng. Vân Phi cũng tái mặt, chàng hốt hoảng nhìn Vũ Phượng, nhưng nàng không chú ý đến chàng, chỉ chú ý vào lời ca tiếng hát và chăm chú nhìn ông Vọng. Vân Tường cũng tức giận đỏ mặt tía tai, A Siêu, ông Kỳ và Thiên Hưu không những ngạc nhiên mà còn hoảng sợ vô cùng. Chị Hoa kinh hoàng đảo mắt nhìn ông Chủ Trịnh, nhưng ông chỉ lắc đầu như muốn nói với chị là muộn rồi, không còn cách nào khác. Vũ Phượng ca xong câu hỏi, Vũ Quyền hát câu trả lời, nàng cố tình đảo mắt nhìn những người ngồi cùng bàn với ông Vọng, cuối cùng chuyển ánh mắt sáng quắc về phía ông Vọng, lại nhìn Vân Tường, ông Kỳ và Thiên Ngưu, sau đó dáng sức hát rành rọt những câu sau: Họ Triền hống hách nhất đồng thành, đốt cháy ký ngạo sơn trang, cù đêm họ Triền phá tan xóm làng, Vân Tường bắt nạt kẻ yếu như lang sói, Vân Tường bắt nạt kẻ yếu như lang sói. Nàng vừa hát vừa trò thẳng xuống Vân Trường. Khán giả xưa nay chưa bao giờ được xem vở tuồng nào hay như vậy. Những người bấy lâu nay bị nhà họ Triền bắt nạt, không những kinh ngạc mà còn mở cờ trong bụng, lập tức vỗ tay như sấm dậy, là hét om sòm. Ngoài mấy người ngồi cùng bàn với ông Vọng, hầu hết khán giả đều đứng dậy, vỗ tay rầm rầm khen ngợi hai nàng. Khi tình cảm mọi người trỗi dậy, cả tiếng đường dường như điên cuồng. Vân Tường nổi giận, đứng dậy đập bàn, quát tháo âm ỉ. Quần khốn nạn coi trời bằng vung, một ông phá sách nhà hàng mới hà lòng hà dạ hạ. Ông Kỳ và Thiên Ngưu thấy thái độ của hắn như vậy hoảng quá, mỗi người một bên kéo hắn ngồi xuống. Ông Kỳ nói, có mặt ông chủ ở đây không nên gây lộn để cho ông tiêu khiển một lúc. Mặt ông Vọng xanh như tàu lá, sống ngần ấy này tuổi đầu chưa bao giờ ông bị bêu xíu như thế này. Không chịu nổi nữa, ông vén tay áo đứng dậy nói to, ông Kỳ trả tiền đi về. Lúc đó, chị em Vũ Phượng cũng hát xong, cúi đầu chào khán giả rồi đi vô phía sau sân khấu. Chị Hoa vội vàng tươi cười hớn hở đi đến chỗ ông Vọng. Hai chị em không biết trời cao đất rộng, xin ông chủ Triền đừng chấp các cô đó. Lát nữa tôi nói các cô đó xuống xin lỗi ông chủ. Ông Vọng trả lời nhát gừng, không cần thiết, chúng tôi đi về. Ông Kỳ quàng sắp bạc xuống bàn, Vân Tường, Thiên Ngưu, Vân Phi và A Siêu cũng đứng dậy theo. Ông Vọng đứng ở phía trước, quẩy bước đầu tiên, Vân Tường, ông Kỳ, Thiên Ngưu vội bước theo sau. Vân Phi bước lẹ tới trước ông Vọng, lễ phép nói, thưa cha đi về trước, lát nữa con sẽ về. Ông Vọng giận lắm, bực tức nhìn Vân Phi, im lặng không nói năng gì, chỉ vội rảo bước đi về phía trước. Từ bàn đằng xa, ông chủ Trịnh vẫy tay chào, ông Vọng cũng vẫy tay chào lại. Sau khi ông chủ đi rồi, A Siêu nói với Vân Phi, bây giờ mà cậu còn dám ở lại đây, không sợ hậu quả à? Có phải một mình ta không sợ hậu quả đâu? Vân Phi lòng đau khổ, mặt nóng bừng bừng. Nếu nói trước đây Vũ Phượng đâm chàng một nhát dao ở đống gạch vụn tại Ký Ngạo Sơn Trang, thì giờ phút này nàng đã đâm chàng 4-5 nhát. Quả thật là chàng đã bị chị em nàng đánh bại. Chị em Vũ Phượng còn lòng dạ nào nghĩ đến hậu quả, có thể bêu diêu ông Phượng và tên cú đêm họ Triển trước mặt công chúng. Hai nàng hà lòng hà dạ lắm rồi. Vô đến phòng hóa trang, Vũ Quyền xúc động nắm tay chị, vừa lắc vừa nói to. Chị đã thấy chưa, ngay cả tên cú đêm họ Triển cũng tài mét, vậy là chị em mình đã cho hắn một trận nên thân. Đâu phải chỉ có mỗi mình hắn tài mét, những người ngồi ở đó đều như thế cả. Thật là hà hê, lần này bị chị em mình bêu diếu, chắc chắn là Triển Tổ Vọng tức giận mấy ngày. Em dám chắc đêm nay ông ta không sao chợp mắt được. Vũ Quyên vui mừng sung sướng, kể từ ngày Ký Ngạo Sơn Trang bị đốt cháy, lần đầu tiên nàng cảm thấy vui mừng và sung sướng. Ngoài cửa có tiếng vọng vào. Hai chị em đắc ý lắm phải không? Vũ Quyền và Vũ Phượng quay lại nhìn, chị Hòa giận dữ bước vô. Hai em muốn phá sân khấu của chị à? Tại sao lại xuất chiêu nhiều như vậy? Thật là biến hóa vô cùng. Tại sao hai em dám hát những câu tầm bậy tầm bạ đó trước mặt ông Vọng? Vũ Quyền thẳng người lên. Em không tạt rượu, không quăng chén bát, không khua tay múa chân. Họ đến nghe hát, chúng em hát cho họ nghe, như vậy cũng không được hay sao? Em thử nghĩ xem làm như vậy có được hay không? Em trỏ vào mặt nhà sư chửi là thằng chọc, như vậy có được không? Em không trỏ tay vào mặt nhà sư chửi thằng chọc, em trỏ tay vào tên cướp chọc đầu mà chửi thằng chọc đầu. Từ đầu chí cuối em nêu rõ tên họ và hát toàn chuyện thực, không phụ oan giả họa điều nào. Chị Hòa trợn tròn mắt kinh ngạc. Còn ghê gớm hơn những lời chị nói, có đúng vậy không? Thực ra thì nhà sư là nhà sư, không có gì đáng chửi cảm. Chỉ có những tên cướp chọc đầu mới đáng bị chửi. Lần sau bọn chúng nó còn đến là em còn hát, hát ra tận đầu đường cuối ngõ, dạy cho mọi người biết hát, xem mặt chúng nó chui vào đâu. Chị Hòa trợn mắt nhìn Vũ Quyên, nửa khóc nửa cười. Em còn muốn hát nữa à? Em tưởng ông Vọng nghe em hát chửi ông ta như vậy thì vui vẻ lắm sao? Lần sau lại đến nghe em hát hay sao? Các em làm chị tức chết đi được. Lần đầu tiên ông ta đến đãi Nguyệt Lâu, không ngờ lại bị các em chát trò vào mặt. Trong hai em nào đã nghĩ ra cái trò này? Tất nhiên là Vũ Quyên, em chỉ hùa theo mà thôi. Có tiếng gõ cửa, chị Hòa và chị em Vũ Phượng cùng quay đầu lại. Thấy Vân Phi mặt xanh như tàu lá, dầu dĩ đứng ở phía ngoài. A Siêu đứng sau cậu chủ, ánh mắt chàng chiếu thẳng vào mặt Vũ Phượng. Chúng tôi có thể vô được không? Nhìn thấy Vân Phi, Vũ Phượng xôn xao trong lòng, tinh thần căng thẳng. Chị Hòa như gặp được cứu tinh, vội vàng lôi chàng vào phòng hóa trang. Vô đây, Tô công tử nói chuyện với hai cô, rồi về thưa với ông chủ Triển đừng giận hai cô đó. Cậu cũng biết tính tình của hai cô rồi, lúc nào cũng như vậy, hận thù ghi nhớ suốt đời, ai bảo nhà họ Triển cậu có tội với gia đình nhà người ta. Chị Hòa nói xong, đưa mắt nháy Vũ Phượng như muốn bảo, nàng hãy làm lành với chàng, rồi quay bước đi ra. Vũ Quyền thấy sắc mặt Vân Phi dữ tợn, Vũ Phượng thì khum núm bèn hùng hổ. Chúng tôi ca hát, thích thế nào thì hát thế đó, ai không thích nghe cũng không ép buộc. Vân Phi bước đến bên Vũ Phượng, xúc động ôm lấy hai vai nàng. Vũ Phượng, Vũ Quyền muốn hát gì anh cũng không trách, có điều tại sao em cũng a dua theo em, muốn bêu diếu Vân Tường như thế nào cũng mặc, nhưng nhân vật chính tối nay không phải là hắn mà là cha anh. Em nên biết rõ là tối nay cha anh đến đây với mục đích xem mặt em. Không những em không giúp anh mà còn làm những chuyện tày trời, khiến cho cha anh mất mặt. Người bị kích động tối nay không phải là Vân Tường mà chính là anh. Em có hiểu rõ điều đó không? Vũ Phượng co người, cố vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay Vân Phi. Em đã nói là em không có duyên phận với nhà họ Triển rồi cơ mà. Vân Phi nhức nhối trong lòng, không sao diễn tả được là chàng đã thất vọng như thế nào. Em hoàn toàn không nghĩ gì đến anh cả, em không muốn nghĩ đến anh có phải không? Vũ Phượng tái mặt nhưng vẫn nói giọng cứng rắn. Em không còn phải suy nghĩ gì nữa, khi anh ở trong nhà họ Triển, ngồi cùng bàn với họ, cha con hân hoan vui vẻ với nhau. Khi anh ngồi cùng bàn với Triển Vân Tường, anh em với nhau, anh là kẻ thù của em. Vân Phi nhắm mắt, thở dài thườn thượt. Bây giờ anh mới thấm thía câu nói, trước sau đều là kẻ thù là như thế nào? Vũ Phượng trả lời lạnh nhạt. Từ lâu em đã nói với anh thế nào là hận thù và thương yêu xen lẫn vào nhau. Thật ra đối với anh, chuyện xảy ra tối nay không phải là dở. Lý do vì cha anh không hiểu những chuyện xảy ra ở bên ngoài mới có một phần tưởng ngông cuồng như vậy. Hằng ngày cha anh được bao nhiêu người vây quanh cả tụng công đức nên không thấy được chuyện gì đã xảy ra ở ngoài xã hội. Em và Vũ Quyên muốn nhân cơ hội này cho cha anh biết được những lời oán trách của dân lành. Khi về nhà, cha anh tỉnh ngộ ra mới xứng đáng là triển tổ vọng, tiếng tầm lẫy lừng đồng thành, bằng không cha anh cũng chỉ là... Vũ Phượng chưa nghĩ ra được từ nào thích hợp, Vũ Quyên đứng cạnh tiếp lời, chỉ là tên cứ đêm họ triển ra mà thôi. Vân Phi ngẩng đầu nhìn Vũ Quyên với ánh mắt kinh hoàng. Có phải cô thật muốn cắt đứt tình cảm của tôi với Vũ Phượng hay không? Quả thật cô không chút đồng tình nào với chúng tôi hay không? Vũ Quyên không nhịn được nữa gào lên. Tôi đồng tình, tất nhiên là tôi đồng tình. Người mà tôi đồng tình là chị hai tôi đang bị các anh lừa gạt, là anh Tổ Mộ Bạch đang sống dở chết dở. Tôi không đồng tình với tên Triển Vân Phi. Vân Phi đau khổ quay nhìn Vũ Phượng. Vũ Phượng, em dứt khoát không muốn bước vô cửa nhà anh phải không? Vũ Phượng không nhìn chàng, ngoảnh đầu đi nơi khác. Phải, tôi hát theo Vũ Quyên để dập tắt những ý nghĩ trong đầu anh. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, anh vẫn không chịu nghe lời tôi. Vân Phi nhìn nàng chằm chằm, hơi thở dồn dập. Em thật là tàn nhẫn, thậm chí em không hề nghĩ đến cái hậu quả mà anh phải đương đầu ngày mai. Em biết rõ trong nhà họ Triển, anh cũng chỉ là kẻ bị vùi dập. Sắp tới về nhà, thế nào anh cũng bị nguyền rủa, bị chỉ trích vô cùng nghiêm khắc. Vậy mà em không truyền cho anh một chút sức lực nào, không hề ủng hộ anh, mặc cho anh vì em mà phấn đấu hay liều mạng một cách đơn độc. Còn em vẫn coi anh là kẻ thù, trong khi đó anh lại đứng về phía kẻ thù, đứng đầu với cả gia đình. Em không hề coi anh ra cái gì cả. Vũ Phượng cúi đầu lặng thinh, Vân Phi chán nản lắc đầu. Thương yêu một người như vậy, quả là đau khổ vô cùng. Hay là... chúng mình chia tay. Vũ Phượng kinh hoàng ngẩng đầu lên. Anh nói cái gì? Vân Phi tức giận, nói giọng vô cùng tuyệt vọng. Tôi nói hay là chúng ta chia tay? Nói xong, chàng quay đầu đi thẳng, không đoái hoài gì đến Vũ Phượng. A Siêu cũng vội bước theo cậu chủ. Vũ Phượng bị kích thích quá mạnh, theo bản năng đuổi theo hai bước, nàng muốn gọi nhưng không sao gọi được, đành dừng bước rồi gieo người xuống ghế ở bên cạnh, đau khổ đưa hai bàn tay ôm lấy mặt. Vũ Quyên bước tới, lặng lẽ ôm đầu chị ép vô ngực mình. Vân Phi về nhà với tâm trạng vô cùng chán nản và đau buồn. Chàng nói đúng, chàng đang ở trong tình trạng trước sau đều có kẻ thù bởi vì một trận bão tố đang chờ chàng ở nhà. Cả nhà họ Triển đang tập trung ở phòng khách, ánh mắt vô cùng giận dữ của ông Vọng chăm chú nhìn Vân Phi như nhìn một quái vật. Thấy chàng về, ông chỉ thẳng vô mặt quát tháo. Cha không muốn nghe bất cứ một lý do gì nữa, hãy chia tay với cô ta đi, lập tức cắt đứt tình cảm với cô ta. Trừ khi cha tắt thở rồi con mới đưa được người con gái đó về nhà. Vân Tường mở cờ trong bụng, tuy hắn bị hai cô gái đó bêu xíu trước mặt nhiều người, nhưng người bị các cô làm đau khổ nhất lại là Vân Phi, đó là điều hắn vui mừng ngoài sức tưởng tượng. Bà Nhàn hốt hoảng, chăm chú nhìn Vân Phi, nhảy mắt ra hiệu, rất tiếc là chàng không thể ý đến. Vân Phi nhìn cha, không những không xin lỗi, còn nói giọng cứng rắn. Cha hai nghe cô đó hát xong, ngoài giận dữ ra, không một chút phản tỉnh nào hay sao? Phản tỉnh? Thế nào gọi là phản tỉnh? Tao phải phản tỉnh cái gì? Cứ cho là con dùng sai từ ngữ, không phải là phản tỉnh, nhưng ít nhất cha cũng phải suy nghĩ xem tại sao chị em cô đó thấy cha đến, bất chấp mọi nguy hiểm, đổi ngay lời ca tiếng hát, hát ngay trước mặt cho cha nghe. Cha đã nghe rõ những lời hai cô đó hát chưa? Nếu họ không có mối thâm thù khiến cho người mất, nhà tan, tại sao họ dám hát như vậy? Vân Tường nổi giận bước lên một bước. Tôi biết anh lại muốn trút hết mọi tội lỗi lên đầu tôi đã nói hàng trăm lần rằng tôi không dính gì đến vụ cháy đó, bây giờ tôi không muốn nói nữa. Thưa cha, bây giờ thì câu chuyện rõ ràng lắm rồi, đúng là hai chị em cô ta muốn ăn vạ nhà mình. Bọn họ nghèo khổ, chúng ta giàu sang, họ muốn điều gì ai mà không biết. Cô chị muốn vào làm mợ hai nhà họ Triển, cô em muốn kiếm chác một số tiền. Ông tổng quản họ Kỳ nói tiếp, đúng, tôi cũng có nhận xét như Vân Tường, hai chị em cô ta quy quyết lắm, ông chủ xem khi hai cô ấy hát, cái miệng thì ca, đôi mắt thì liếc đi liếc lại khắp mọi nơi, trông thật là lão luyện. Tôi cũng nghe nói, tiệm cao lâu đãi nguyệt lâu trên danh nghĩa chị Hòa làm chủ, nhưng đó chính là ông Trịnh. Rõ ràng hai chị em cô này có đôi chút thòm tem với ông ta rồi. Vân Phi ngắt lời ông Kỳ. Chú Kỷ, chú đừng có ăn nói bừa bãi như vậy, không sợ khi xuống địa ngục bị cắt lưỡi ạ. Ông Kỷ giật mình, Thiên Ngưu lập tức đỡ lời. Không thể nói tầm bậy tầm bạ được, khách khứa ở Đại Nguyệt Lâu đều biết hết chuyện này, nên tin đồn đã loan đi khắp nơi. Đúng là ông Trịnh có tình ý với hai chị em cô ta, nhưng lại bị chị Hoa cản mũi, không thì họ ghê gớm lắm rồi. Rõ ràng là tối nay các cô đó hát bài chăn bò, lại không phải nhân tài, làm sao có thể thay đổi lời hát lẹ đến như vậy. Đúng là các cô đó đã đoán trước được, thế nào cũng có lúc nhà họ chuyển đến nghe hát đông đủ như hôm nay, nên đã đặt ra lời ca và luyện tập trước rồi. Ông Kỳ bước đến cạnh Vân Phi thân mật vỗ vai chàng. Cậu hai hãy bình tĩnh một chút, cậu nên nhớ cậu là một con dê mập. Tại thị trấn Đồng Thành này có rất nhiều cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, còn nhà giàu muốn kết duyên cầm sắt với cậu. Bởi vậy hai a đào này mới nghĩ đủ cách để lôi kéo cậu. Cậu đừng bị người ta gạt. Vân Phi bị người này châm, người khác chọc, giận muốn nổ tung người. Chàng chưa nói gì, ông Vọng nghe mọi người nói vậy, mỗi lúc một nổi quạo, giận quá quát to. Đúng, ông Kỳ, Vân Tường và Thiên Ngưu đều nói rất đúng. Hai chị em cô gái này đáng sợ. Người Trung Quốc thường dùng câu người đàn bà độc ác nhất thiên hạ để ám chỉ loại gái này. Các cô này thuộc loại gái xinh đẹp, có tài năng, biết ca hát lại càng đáng sợ hơn. Vân Phi, xưa nay cha cho con là người thông minh, đầu óc sáng suốt, tại sao lại bị loại đàn bà con gái này lừa gạt? Khi chưa nhìn thấy, cha không thể tin được. Hôm nay chính mắt cha trông thấy, dù nói bọn chúng lại yêu tình đội lốt gái đẹp cũng không ngoài chút nào. Vân Phi vô cùng tức giận và đau khổ. Đúng, nhà họ Triền không có gì sai cả, chị em họ độc ác, đáng sợ. Nhà họ Triền không gây ra chuyện gì đối với gia đình hai cô đó, không hề bắt nạt họ, chính họ muốn bêu diếu nhà họ Triền, muốn lừa gạt nhà họ Triền. Giận quá chàng cười gằn. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao tôi dùng mọi cách thuyết phục vẫn không sao thuyết phục được Vũ Phượng kết hôn cùng tôi. Bởi vì bộ mặt chân thật và đạo đức của nhà họ Triền như vậy, người ta đã biết rõ từ lâu, còn tôi cứ hồ đồ. Vũ Phượng nói đúng, nếu tôi là người họ Triền, tôi không đủ tư cách cầu hôn với nàng. Bà Huệ thấy cảnh tượng như vậy, vui sướng vô cùng, không thể nhịn được nữa bèn nói chen vào. Ôi chao ơi, cậu hai này, cậu cũng không nên hạ mình như vậy. Cha cậu tức giận lắm rồi, cậu lại còn chọc ông ấy nữa à. Nếu thích cô gái xương ca vô loài đó thì bỏ ra ít tiền mua về làm nàng hầu cũng được. Ông và ông quát to cắt đứt lời bà Huệ. Nàng hầu cũng không được, nó ngạo mạn, lại soạn bài hát bêu diếu ta mà còn cho bước chân vào nhà này à. Muốn cho thiên hạ đại loạn, sóng gió nổi lên à. Không được, không được, ta không bằng lòng. Vân Phi thấy mình đã gây ra nông nỗi này thì chỉ cười to. Bà Nhàn hoảng quá, vội túm lấy Vân Phi mà lắc. Con cười cái gì, phải ăn nói đàng hoàng với cha con, có điều gì muốn nói nữa thì nói ra để cho cha con hiểu. Thưa mẹ, làm sao con có thể nói cho cha hiểu được, cha và con sống trong hai thế giới khác nhau, đầu óc của cha lú lẫn, cha chỉ tin vào những chuyện cha hy vọng, không muốn tin vào sự thật. Ông Vọng nổi giận quát. Những cái mắt tao nhìn thấy, đấy không phải là sự thật à? Tai tao nghe thấy không phải là sự thật à? Mày mới là kẻ lú lẫn, chúng mỹ nhân kế rồi mà còn chưa biết. Suốt ngày đến Đại Nguyệt Lầu báo hiếu, liều sống liều chết bảo vệ một người con gái, mang thương tích trở về nhà. Đúng là mày đã bôi trò chết chấu vào cái mặt Triển Tổ Vọng này. Vân Phi tái mặt, chăm chú nhìn cha với ánh mắt vô cùng đau khổ. Thưa cha, đó là kết luận của cha phải không? Ông Vọng giật mình, tự cảm thấy những lời mình vừa nói quá nặng, bèn thở dài, nói giọng nhẹ nhàng hơn. Vân Phi, con nên hiểu là cha hy vọng vào con rất nhiều. Con có biết khi để con trở về, cha đã sung sướng như thế nào không? Lúc nào cũng nghĩ chuyến này sẽ giao toàn bộ sự nghiệp nhà họ Triền cho con và Vân Tường trông coi, rồi mở mang cho ngày càng to lớn hơn nữa. Ngay cả Vân Tường cũng ganh tị trước lòng thương yêu và tín nhiệm của cha đối với con, chính con cũng hiểu rõ điều đó. Vân Phi lộ rõ vẻ đau khổ. Thưa cha, con biết rõ điều đó. Như vậy là con đã hiểu rồi, cũng vì tương lai và hạnh phúc của con mà hôm nay cha không chấp nhận cô gái họ Tiêu, chứ không phải muốn chống lại con đâu. Cha có thể không băn khoăn gì đến dòng dõi cô ta, nhưng những điều như phẩm chất có tốt đẹp hay không, có lương thiện hay không, có lễ phép hiền lành hay không, có tôn kính bề trên hay không, là những yêu cầu căn bản khi đi kén dâu phải chú ý. Con không biết làm thế nào cho cha hiểu rõ nhân phẩm của Vũ Phượng, bởi vì chưa gì cha đã ghép tội người ta rồi. Con biết rằng bây giờ cha vô cùng thất vọng đối với con, thực ra con cũng vô cùng thất vọng đối với gia đình này. Con nghĩ bây giờ chúng ta không nên bàn đến chuyện Vũ Phượng nữa. Đó là chuyện riêng của con, không phải là chuyện của gia đình. Con sẽ tự xử trí. Chuyện của con tức là chuyện của nhà họ Triển. Chưa chắc đã là như vậy. Vân Phi chân thành nhìn ông Vọng với ánh mắt sắc bén. Thưa cha, đến lúc cha nên trầm tĩnh, cha thử nghĩ lại xem nếu người ta coi con là con dê mập, muốn lọt vào nhà chúng ta, muốn làm mợ hai nhà họ Triển, tại sao tối nay nhìn thấy cha lại không tỏ thái độ xun xe cho cha vui lòng? Nếu hai cô đó ghê gớm như mọi người muốn gọi cha là cha chồng, tại sao không cùng núm mà dùng lời ca tiếng hát để biêu diếu nhà họ Trịnh? Tại sao? Nghe Vân Phi hỏi vặn lại, ông Vọng im lặng không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn chàng. Vân Tường thấy ông Vọng có vẻ nao núng, vội nói chen vô. Đó chính là cái lợi hại của các cô đó. Như vậy gọi là... Thả mồi bắt bóng, lùi một bước, tiến hai bước. Ông Kỳ tiếp lời, Vân Tường cũng vội phụ họa theo. Đúng, đúng, đúng. Đó tức là thả mồi bắt bóng, lùi một bước, tiến hai bước. Quả thật là lợi hại. Thiên Nghiêu cũng hùa vô. Hơn nữa, đây là một nước cờ hiểm, không bao giờ họ chịu thua, bao giờ đạt được mục đích mới thôi. Vân Phi thấy Vân Tường và cha con ông Kỳ người tùng kẻ hứng, không muốn tranh cãi nữa, bèn đau khổ nói với ông Vọng. Thưa cha, mong cha nghĩ lại, hôm nay con chỉ nói đến đây thôi, chàng quay người đi ra khỏi phòng khách. Từ hôm đó trở đi, suốt mấy ngày liền, Vân Phi lúc nào cũng bực tức và tuyệt vọng. Ở nhà, chàng là nghịch tử, sang nhà Phúc Phượng, chàng là kẻ thù, con người chàng trở nên thảm hại và thiểu não vô cùng, không cách nào đối diện với cha và Vân Tường, cũng không muốn đi gặp Vũ Phượng. Buổi sáng nào chàng cũng đi ra khỏi nhà, trước kia mỗi lần bước ra khỏi cửa là chàng đi đến nhà Vũ Phượng, bây giờ ra khỏi nhà chàng không biết đi đâu, đành phải đi thu nợ và chỉnh đốn lại cái tiền trang ông Vọng giao cho chàng quản lý. Không sờ mó vào tiền trang còn được, nay sờ mó vào lại thêm nhiều điều phiền muộn hơn. Sáng hôm đó, giữa lúc Vân Phi và A Siêu đang đi ngoài đường phố, bỗng gã gia nhân nhìn cậu chủ. Cậu hai, tôi nghĩ là chúng ta nên mua một ít bánh kẹo mang đến nhà Tiêu cô nương trước khi cô năm đi học. Gặp nhỏ Tư, cô năm và nhỏ Út trò chuyện vui vẻ. Cái cầu Vũ Phượng đó không thể đánh đá với mình đâu, như vậy có thể giải quyết ổn thỏa chuyện tối hôm nọ, cậu nổi giận với người ta. Vân Phi bực bội, người cho là tối hôm đó ta không nên nổi nóng với Vũ Phượng phải không? Tôi không biết cậu đã nổi nóng với Tiêu cô nương như thế nào, nhưng muốn làm gì cũng phải có lý do. Tối hôm đó, người ta chỉ hát bêu diếu cậu ba, không hề đa động gì đến cậu. Ai bảo cậu ngồi cùng bàn với cậu ba, làm ra vẻ như người nhà trong một nhà. Cậu nổi giận như vậy, có khác gì cậu nói, cậu với cậu ba là anh em ruột thịt, gắn bó với nhau như tay với chân. Vân Phi rối loạn tâm thần, vội xua tay. Người không biết gì cả, người chưa từng trải qua thứ tình cảm đó, nên không thể hiểu nổi. Nếu trong lòng nàng có ta thì nàng phải đặt ta lên hàng đầu, phải nghĩ đến ấn tượng của cha ta đối với nàng, phải nghĩ đến cảm giác của ta. Đằng này nàng không thèm để tâm đến chuyện gì cả. Nếu chỉ có một mình ta để tâm, không phải là quá mệt mỏi hay sao? Đúng là tôi không hiểu biết gì cả. Cậu muốn chia tay với Tiêu cô nương thật à? Nếu đã muốn chia tay, tại sao lúc về nhà lại còn gây lộn với ông chủ về chuyện đó? Vân Phi càng sốt ruột, cho nên ta mới nói là người không hiểu chuyện. Chuyện tình cảm thường không dễ gì cắt đứt, mà muốn ôm vào lòng cũng khó khăn vô cùng. Cậu đừng nói chữ với tôi, nếu mang chữ nghĩa ra nói thì tôi mù tịt. Thôi được, bây giờ chúng ta đi đâu? Có mua bánh kẹo hay không? Có đến nhà Tiêu cô nương hay không? Mua bánh kẹo làm gì? Dù có mang đến nàng hàng trăm ngàn cây vàng, nàng cũng không xúc động đâu, vẫn coi ta là kẻ thù. Tất nhiên là ta gần muốn đến nhà nàng rồi. A Siêu chăm chú nhìn cậu chủ. Không đi à? Vậy thì tại sao chúng ta cứ đi về phía nhà Tiêu cô nương? Vân Phi đứng lại, đảo mắt nhìn quanh, rút quyền sổ nợ ra xem rồi nói giọng bâng quơ. Chúng ta đến đường Hồ Đầu để thu nợ, hôm nay có ba nhà đến kỳ hạn trả nợ, trước hết chúng ta đi đến nhà Bắc Hạ xem. Nói xong chàng rảo bước, A Siêu cũng bước theo, Vân Phi than thở. Công việc ở đường Hồ Đầu này thật là rắc rối, toàn là những món nợ khó thu về, không biết nên làm thế nào, hôm nay phải đi cả ngày xem kết quả ra sao. A Siêu đưa hai tay lên đầu, làm ra vẻ nhức nhối lắm. Cậu định đi làm việc à? Vậy trong túi cậu có mang theo đủ tiền không? Ta đi thu nợ, không phải đi cho vay, mang theo tiền làm gì? Cậu đi thu nợ 10 lần, 8 lần không thu nổi. Cậu thử nghĩ lại ngày hôm qua, mang theo bao nhiêu tiền đều tiêu sạch. hết cho nhà họ Giang tiền đi khám bệnh cho con, mua gạo cho cụ Vương nuôi sống 8 miệng ăn, lại giúp tiền cho nhà họ La chuộc con gái về. Tham nhất là khi đến nhà họ Chu, gặp lúc gia đình họ có đám tang, có bao nhiêu tiền cậu móc ra đưa cho họ lo hậu sự cả. Thu tiền kiểu đó tôi lo sợ vô cùng. Chỉ là chuyện tình cờ mà thôi, người đừng có kêu ầm lên nữa, cũng có những lần ta thu về rất suôn sẻ như món nợ ở nhà họ Cố. Đó là vì cậu bớt cho họ một nửa tiền lời, lại xóa bỏ số lẻ. Tôi cho là những món nợ ở đường hồ lần này khó thu về lắm. Cậu trả lại cho ông tổng quản đi, ông ta cố tình giao khu vực nhà nghèo cho cậu, như vậy không phải là người tốt bụng đâu. Sao lại trả về cho ông ta được, nếu trả thế nào bọn họ cũng cười cho ta một mẹ. Huống hồ, nếu ở trong tay ta, những người mắc nợ ở đường hồ đầu còn có con đường sống. Nếu lọt vào tay Vân Tường và Chú Kỵ, không biết xảy ra bao nhiêu chuyện thảm cảnh như nhà họ Tiêu. Chúng ta đến nhà họ Hạ à? Ừ. Sao cậu vẫn đi về phía nhà Tiêu cô nương? Vân Phi quẩy mạnh người, cắm cúi bước về phía trước. Đúng là ngựa quen đường cũ. À Siêu thở dài, uể oải đi theo cậu chủ.